Nhà tôi, chương 5, tuyển lựa liên tử. Tôi, Nguyễn Văn Lương, bút hiệu Lươn Khoán, như đã giới thiệu vài nét tang thanh về cuộc đời ái tình mèo mù vớ cá rán và sự nghiệp ăn mày cơm chúa, Phật bị xua đuổi, vốn là kẻ lãng tử. Biết làm đủ mọi việc, nhưng cái khoản nuôi con thơ lại không biết. Nhà tôi, chưa hưởng hết tuổi thiếu nữ, đã trở thành đàn bà, vợ một bần cố nông cả tiền tài lẫn kiến thức. Bà viên nàn trở về cõi Phật khi nàn mới lên 10, nên chẳng có cái màn mẹ khuyên con trước khi về nhà chồng. Nuôi con thơ khác xa trò chơi búp bê, thành thử nhà tôi rất vụng về, mặc dù đã ngốn hết các cuốn sách học làm người dành riêng cho đàn bà con gái. Vậy thì nhà văn tương lai Lương Khoán đành làm công việc của vua em. Thằng con trai đầu lòng của tôi, nó hành tôi khiếp đảm. Trước hết, vừa ấm ông Nhô từ nhà thương về, ông Nhô đã mọc cái nhọt ở đầu phía gáy. Hễ nằm ngửa là ông Nhô khóc thét, chỉ khoái nằm nghiêng. À, điều này, nếu một mai ông Nhô đi vào lịch sử, sẽ có thở viết bóc nhằn, thuở bình sinh, tiên sinh thích nằm nghiêng để nước đái khỏi vọt lên đỉnh màng mỗi lần tiên sinh đái. Cứ khi ông Nhô khóc là tôi bấn xúc xích. Không hiểu lý do nào ông Nhô khóc. Đói ư? Bác sĩ dặn 2 giờ uống một lần. Vậy mà vừa uống sữa được nửa tiếng, ông Nhô đã khóc. Bèn lấy núm vú, quệt tí thuốc bổ đáp ta, rồi giữ giữ ông Nhô. Ông Nhô đớp rất tài tình, mút chuồn chuột, say sưa và anh dũng. Mút đến chừng hết chất ngọt, ông Nhô nhả núm vú ra, rồi lại khóc. Tôi lại đổ nước nóng trong bình thủy, rửa cái núm vú, vậy sạch và quét đáp ta. Và cứ thế, tiếp tục cho tới cữ sữa mới. Ban đêm, ông Nhô khóc mới não nề chứ. Nhà tôi sinh xong là đau, có lẽ tại thiếu máu, lại mất quá nhiều máu cho cuộc vượt cạn, nên cứ bị sốt rét. Tôi đã nhìn vợ nằm co ro trong chăn len, bồng con, nựng nựng, mà ru bằng những vần ca dao mộc mạc. Tôi tập cho ông Nhô quá nhiều tật. Mút núm vú có chất thuốc bổ đáp ta hay mật ong. Ẩm hoài, đưa nôi, dù, ông Nhô chịu bố dù lắm. Dù đứng thì ông bố dược Boston, dù ngồi thì ông bố làm lò xo tay, cậu cả ngủ khoái chí. Nhưng hễ đặt cậu vào nôi là cậu bèn vụt thức để khóc thương tình trần. Ông bố mấy hôm đầu còn dễ tính, rồi mất ngủ vì con, ông bố đâm ra cáu nó, mắng loạn cào cào. Ngủ đi chứ, khóc chó gì khóc hoài vậy. Nhà tôi tung chăn, ngồi dậy bồng con, tiếp sức để tôi ngủ một lát. Nàn chẳng biết ru gì cả, thuộc mỗi bài con cò mà đi ăn đêm. Cứ vậy, nhà tôi ù ơ một điều buồn tên xa vắng. Ông Nhô nghiện những tiếng à ơ rồi, nghe ù ơ, ông Nhô khóc quyết liệt. Tôi phát cáu, ru bài khác đi, con cò mãi nó chán rồi. Nhà tôi nhỏ nhẹ, em chỉ biết mỗi bài con cò. Tôi đập đầu vào tường thì hát phè rơ rắc cờ hay ok trở la luyến, đổi bài đi chứ, mà em học kiều đó, đọc trăm năm trong cõi người ta, dù còn nó sẽ nín. Nhưng ông Nhô không nín, tôi lại phải ẩm ông Nhô đi một đường du bằng thơ Lục Bác Huy Cận. Ông Nhô nín ngay. Tôi bồng con trên tay và nghĩ rằng con tôi là đứa con có phúc lớn. Nó đã được nằm trên cánh tay yêu thương của bố mẹ, đã được nghe ca dao Việt Nam và cảm nổi ca dao. Tôi nghĩ thêm, may này khôn lớn, dù con tôi chẳng làm nên cái tích sự gì, nhưng chắc chắn nó phải biết thương yêu để chiến đấu bảo vệ thương yêu của loài người. Ôi, càng nghĩ về tương lai của con, lòng tôi càng rạc rào cảm khái. Tôi bèn bế con ra salon, cho con ngủ trên tay trái và hai cái đùi. Còn tay phải, tôi vi vuốt bài thơ có khuynh hướng nhị thập tứ hiếu. Chưa xong thì ông Nhô đã đái vọt vào thơ của thi sĩ Lương Khoáng là đấng phụ thân, rồi ông Nhô khóc. Tôi lại du bài ca dao mộc mạc. Cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con chấm con chê, cầm cổ lôi về nấu nướng làm long. Cho cái ngủ ăn không hết, để dành đến Tết. Mèo già tha trộm, mèo ốm phải đòn, mèo con phải vạ, con quạ đứt đuôi, con ruồi đứt cánh, đòn gánh có máu, củ ấu có sừng, bánh chưng có nẹp. Ông thầy có sắt, thợ gạch có dao, thợ rào có búa, cây lúa có bông, con gái có chồng, đàn ông có vợ. Đúng là một bài ca dao mộc mạc ấm ớ hội tề, nhưng lại thuộc loại kiến thức phổ thông bình dân. Nhà tôi dù đau ốm, dù mất ngủ, nghe tôi du con những câu ngớ ngẩn cũng phải phì cười. À, ông Nhô đã đồng lõa với mẹ trong âm mưu ngăn chặn tôi đi vào văn học sử. Nó đã đái ước thơ tôi, hèn chi sau này tôi không mần thơ nổi. Bài nào bài ấy khai nồng mùi nước đái. Khi vợ chồng tôi khám phá ra một cái nhọt trên đầu ông Nhô và đem đến bác sĩ Phạm Gia Cẩn, thần tượng chữa bệnh con nít, chích một mũi thuốc hết bệnh, thì ông Nhô đã quen hơi bố mẹ. Nó dùng tiếng khóc làm áp lực, cương quyết đòi ngủ trên tay bố mẹ. Tôi không dám có biện pháp mạnh. Có con mới biết lòng cha mẹ. Tự nhiên, tình thương yêu hai đấng sinh thành của tôi dâng lên ngập mắt và tôi khóc. Thuở còn sống ở ngoài Bắc với bố mẹ, bố tôi thèm ăn thịt bò xà thịt mềm, mà mẹ tôi lại chê thịt bò nên đã tỏ ra không có khiếu xào thịt bò. Ước gì bây giờ tôi được trở về nhà cũ, đích thân xào thịt bò khoai tây theo phương pháp của Trần Thị Phượng để dâng lên người bố kính yêu. Còn mẹ tôi chỉ mơ ước tôi chóng lớn, lấy vợ, sinh con, để mẹ tôi có cháu nội nâng niu. Mẹ ơi, cháu nội của mẹ đây này. Nó đang hành hạ vợ chồng con, nhưng ngày nào thật xa xôi, con đã hành hạ mẹ. Mày ghẻ lợ, các cô kinh sợ không thèm bế, nhưng mày đã nằm trên bụng mẹ ròng rã mấy tháng. Mẹ chẳng sợ mùi ghẻ lở tanh tưởi, vì mẹ là mẹ của mày, Lương ạ. Phải, không có con thì chả bao giờ biết lòng cha mẹ, tấm lòng hy sinh vô bờ bến. Chỉ vì thương yêu con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi chợt nhớ câu trách móc: cha mẹ nuôi con như trời bể, con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày để dây dứt khôn tả. Tôi chưa nuôi cha mẹ được ngày nào. Thầy Từ Lộ ơi, hồi học lớp 3, đọc bài tập đọc truyện thầy trong Quốc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng của Trần Trọng Kim, tôi đã phì cười chê thầy ngu. Làm quan ta không muốn là ham đội gào kiếm tiền như thuở Hàn Vi để phụng dưỡng mẹ già. Nhìn bức tranh vẽ thầy đội gào è cổ và bà cụ lưng còng đứng chờ ở cổng, tôi chẳng cảm động chi xót cả. Lớn khôn, tôi mới hiểu tại sao thầy ham đội gạo nuôi mẹ. Ôi, mẹ đã chết. Làm quan to nào mẹ có được hưởng gì? Thì thà cứ đội gạo mà mẹ còn sống, đời không thiếu thương yêu. Thầy Từ Lộ ơi, tôi đang ẵm con, cố nhớ lại bức tranh trong bài tập đọc cũ mà thương mẹ cha vô vàn. Bây giờ là lúc tôi chiêm ngưỡng Lão Lai, chiêm ngưỡng tất cả những nhân vật của nhị thập tứ hiếu. Tôi khinh bỉ những đứa làm quan san mà để mẹ già bán thuốc lá lẹ đầu đường như thằng dân biểu nọ. Ông Nhô hành hạ tôi ròng rã một tháng trời, người hốc hác. Tôi sắp sửa kiệt sức thì ba mẹ kế của nhà tôi dẫn từ Trà Vinh lên một liên từ già. Liên Từ già mập ú, ăn rất khỏe và thức đêm vô địch. Đúng là mẫu người lý tưởng của tôi. Cả đêm, ông Nho nằm trên tay dì Tư, vợ chồng tôi đồng ý gọi thế mà ngủ. Và dì Tư không hề ngồi, dì cứ đi đi, lại lại, nừng nừng ông Nho bằng điệu du duy nhất. Tàu xiếp lê một, tàu xiếp lê hai, thêm phần phù họa âm nhạc, ngủ đi cưng dưng tưng tưng, y hệt ăn chơi băng rô không biết phê. Đáng lẽ nốt cuối của câu nhạc phải vê giòn ngân dài ra, anh ta quạt mediator loạn châu chấu. Thí dụ, te tò tò te tò te ti, ăn chơi băng rô ấm ớ đánh rằng, te tò tò te tò te te ti ti ti ti ti. Ngủ đi cưng dưng tưng tưng chán trường là vậy. Nếu ông Nhô chẳng chịu ngủ, tôi bèn cáu quá trách nhà tôi. Phải chi em cho con bú sữa của em. Nhà tôi thở dài. Em đau quá, ăn uống không được, lấy sữa đâu con nó bú. Tôi kêu khẽ. Anh tưởng em sở vú nó dài ra bằng trái mướp, mất đẹp. Nhà tôi khóc giấm dứt. Tôi bắt tội nghiệp an ủi. Anh xin lỗi em. Ừ, giá em mạnh khỏe em cho con bú sữa mẹ. Con nằm cạnh em, hễ con khóc, em tọng vú vào miệng nó là nó nín ngay. Dì Tư kiên nhẫn nuôi ông Nhô. Dì theo đạo hòa hảo, nên cứ 14 và 30 là dì ăn chay 2 ngày. Trong 2 ngày đó, dì Tư hướng về Đức Thầy, đọc kinh cả buổi, mặc ông Nhô khóc rũ trong nôi. Tôi bèn thương con tôi quá, nghĩ rằng, cóc ai có quyền bỏ bê, đày đọa tuổi thơ. Nếu Thượng Đế đày đọa tuổi thơ, tôi cũng chống đối Thượng Đế, đừng nói chi người. Bởi vậy, tôi xin dì Tư bỏ cái khoản đọc kinh. Dì Tư không chịu. Nhà tôi vội vàng trả lương dì, tặng thêm cái vé xe đò Trà Vinh, để dì hồi hương lo chuyện ăn chay niệm Phật. Tôi dở sổ tuyển lựa Liên Tử ra ghi, mới có 2 mạng. May ghê, dì Tư vừa về nhà, tôi bỗng khỏe mạnh. Không phải nhờ thuốc đâu, chính là vì tình mẹ thương con. Như vậy, vợ chồng tôi vừa thay phiên nhau bồng con, vừa mở cuộc tuyển lựa Liên Tử. Vì cuộc tuyển lựa này không béo bở gì, nên không có cái sự trực tiếp truyền thanh như là tuyển lựa ca sĩ tân cổ nhạc hay hoa hậu hôm nay. Thuở ấy, chủ quyền quốc gia được Tổng thống Ngô Đình Diệm bảo vệ triệt để, nên đồng minh hiệp Trung Quốc phải tuyển lựa một số người Mỹ sạch sẽ, học thức đầy mình mà gửi qua làm cố vấn. Dĩ nhiên, chúng ta chưa được cái hân hạnh tiếp đón anh em lục lộ Mỹ, anh em cu li phi luật tân, anh em vũ phu Đại Hàn, anh em rừng rú Simla, anh em kangaroo Úc Đại Lị và tân Tây Lan. Thành ra, tuy bị thiệt thòi lắm, bạc đãi nhiều, cái giai cấp mà ông Ngô Đình Nhu muốn nắm tay dẫn dắt đi vào xã hội mới có công bằng tự do dân chủ, thực sự 95 phần giàu là giai cấp điếm, vẫn còn giữ được liêm sĩ. Muốn tỏ mình đã đọc Jean-Paul Sartre, nên lôi cái tên vở kịch La Respectueuse ra để so sánh chỗ bà con yếu kém sinh ngữ chơi. Điếm dưới trào Tổng thống Ngô Đình Diệm còn giữ được liêm sĩ, thì Liên Tử phải sáng giá bội phần. Liên Tử hồi đó hầu hết là những con cò trắng đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lồn cồ xuống ao và đòi sáo bằng nước trong. Thang ôi, những con cò trắng đã tạo thành một xã hội Liên Tử mà sinh hoạt thường diễn ra tại bùng binh chờ bến thành. Nay là nơi đứng trong lịch sử của liệt nữ bất đắc dĩ Quách Thị Trang. Vợ chồng tôi đã ghé cái chợ người trong chế độ cách mạng Nhân Vị để bắt Liên Tử, y hệt người ta đi mua nô lệ ở bên Phi Châu. Tôi đã hứa không dẫm lên chân nhà tôi, nên mặc kệ nhà tôi tuyển lừa Liên Tử. Nàn chọn Hàn Hóa và điều đình với mụ đầu nậu. tôi thường lòng vòng quanh bùng binh quan sát những khuôn mặt thê thảm của cuộc đời. Cách mạng tháng 8, cách mạng tháng 10 đã chẳng thể làm đổi thay nỗi cuộc sống cùng khổ của người nghèo. Nhưng cách mạng nào cũng cứ nhân danh người nghèo mà phất cờ gióng trống. Tự nhiên, tôi ngứa miệng muốn to tiếng chửi tất cả những cuộc cách mạng trên thế giới này quá xá. Ở chờ người họp tại bùng binh bến thành, có đủ nhân vật bi thảm, bước đường cùng và tắt đèn của Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố. Tôi không dám nhìn những nhân vật ấy lâu hơn, kỹ hơn. Vậy mà tôi vẫn cứ phải tới làm công việc tuyển lựa. Cuốn sổ tay của tôi ghi thêm khối liên tử sau đồng chí liên tử 2 và dì tư. Bây giờ, thêm cái khoản lý do nào một liên tử đến rồi đi và đến từ đâu? Thí dụ, liên tử 5, 15 tuổi, từ ý đến xin ở đợ, ra đi 2 tuần lễ sau vì ưa ăn cắp vặt và mỗi tối thích ra ngõ đấu với các Philip nhỏ. Số ruột nhất là vấn đề âm nhạc cải cách của liên tử 5. Nó vừa làm vừa hát bài "Bạn ơi sơn hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi". Tới chữ "đã", nó nhái ca sĩ thần tượng Duy Khánh ca rằng "ngày mai tôi đã đi xa rồi". Nhà tôi đề nghị đuổi, tôi đồng ý ngay. Liên tử 6, 20 tuổi, bác ở chờ người về, ra đi một tuần lễ sau vì yêu kép cải lương đến độ rắc ảnh các kép vào cặp quần. Bưng nước tiếp khách, ảnh thần tượng cải lương chui vào bụng, tuột xuống ống quần giật bố láo. Đuổi gấp vì cả ngày nó cứ hỏi ông chủ địa chỉ của Út Trà Ôn. Liên tử Út, 32 tuổi, từ ý đến xin làm. Ba hôm sau, khóc lóc xin thôi. Lý do, Út giận chồng mèo chuột, bỏ chồng con đi ở đợ, bỗng nhớ con quá, quên giận chồng. Liên tử 7, 18 tuổi, tình nguyện ở đợ. Con bé đẹp xa phết, 10 móng tay để dài, sơn đỏ như thẩm thúy hằng. Vô làm buổi sáng, buổi chiều nôn ói toàn nứt mín. Sợ nó gai mìn nổ chậm, mời đi gấp. Philip Đực, 22 tuổi, do một bạn giới thiệu. Thằng này rất nhanh nhẩu, thôi ngay buổi sáng vì đề nghị mỗi tuần một lần ăn cơm tay của nó không được thỏa mãn. Tiếc là không thỏa mãn nó, người bạn cho biết cơm tay mà Philip Đực yêu cầu chỉ là khúc bánh mì chấm nước mắm. Liên tử Khôi, do bạn bè giới thiệu, làm việc rất chăm chỉ, nói năng lễ phép. Chỉ phải mỗi cái tội thích hỏi chuyện chiến khu đê nên bà chủ sợ tóe khói mời ra gấp. Liên tử The, ông bố vợ dẫn từ chắc cả đao lên theo đạo hòa hảo, ngoan ngoãn nhưng trượt để tuân lời dạy của đức thầy. Không ăn thịt bò đã đành, Liên tử The còn từ chối công việc xào thịt bò. Lại bắt ông chủ nghe sấm dạn của đức thầy, ông chủ đề nghị bà chủ mua vé xe đò đưa Liên tử The về chắc cà đao. Liên tử Thoàn, người hóc môn, rất khoái của hoạt động, nhưng hễ ngồi đưa võng cho nhi đồng cứu quất là ngủ gật. Thêm cái tật mê tử vi nhật báo, sáng nào cũng bắt ông chủ đọc cho nghe cái mục cầm tinh con chó. Hễ con chó hôm nay xấu là chỉ thích ngồi chơi, bèn đuổi. Liên tử Nhạn, ăn diện một cây, có kép mần Việt xa xôi, hễ kép gửi thư về, nhờ bà chủ đọc dùm để nghe và học thuộc lòng, rồi yêu cầu ông chủ viết giúp thư trả lời. Xét rằng ông chủ không có khiếu viết thư tình mái nước, Liên tử Nhạn tư ý xin thôi. Nhiều lắm, còn nhiều nhân vật liên tử với những lý do giải nhiệm hết sức ly kỳ. Tôi không dám kể tiếp, e rằng sẽ làm buồn một giai cấp xã hội mới. Tính sổ mướn liên tử thì kể từ ngày sinh con đầu lòng đến ngày con thứ ba lên 4 tuổi, nhà tôi đã làm chủ ngót 100 liên tử. Trong số 100 liên tử này, nhờ ông Phan Huy Quát lên làm thủ tướng, cam kết điều kiện loạn cào cào với Hoa Kỳ, để lính viễn chinh Mỹ ào ào vô Việt Nam bảo vệ tự do dân chủ. Đã có đứa làm tới phu nhân trung tá Mỹ, có đứa làm chủ Sinet 3 và rất đông trở thành me mẽo, trở thành những la respectueux và vinh dự biết bao cho ông Ngô Đình Nhu. Tất cả đều đứng số 1 trong đẳng cấp xã hội kỷ nguyên cách mạng tháng 11. Rõ ràng, những người Việt Nam thiệt thòi nhất đã tay nắm tay tiến lên thực hiện phương trình nhất điếm nhì si tam sư tứ cố. Nhà tôi không khắc nghiệt, chỉ khó tính. Ngay tôi là chồng, sổ gia đình ghi chức vụ tổ bố, trưởng gia. Khi yêu tôi, nhà tôi yêu ra rít, cho ra hàng tá giáo sư, kỹ sư, bác sĩ. Mà nàn còn giống lên mỗi lần điểm đúng cái huyệt cáu kỉnh của nàn, nữa là các liên tử. Nhà tôi thương nhất liên tử hoạnh, cái tên khó thương ghê, vậy mà nhà tôi thương. Nàn rất ngọt ngào với liên tử hoạnh, của đán tồi. Liên tử hoạnh trình diễn khéo léo cốc chịu nổi. Nhạc tiền rơi, liên tử hoạnh đưa trả cô, và cô thủ thỉ mỹ cậu nhặn xi ngâu. Con Hoạnh, về con Hoạnh, tối ngay là con Hoạnh. Con quấn thật thà lắm anh ạ. Nhà tôi phát tiền ăn sáng cho liên tử Hoạnh, bác đi uốn tóc, mỗi chủ nhật cho đi quay cải lương. Đặc biệt tối thứ bảy, liên tử Hoạnh độc chiếm cái radio để nghe cải lương trực tiếp truyền thanh. Có mớ quần áo cũ nhà tôi tặng liên tử Hoạnh hết. Lâu lâu liên tử Hoạnh xin phép về thăm mẹ, nhà tôi hồi hộp chờ đợi ngày hẹn của liên tử Hoạnh. Con bé đúng hẹn, uy tín của nó lên cao. Bỗng một hôm có người tìm đến báo tin mẹ nó chết, nó xin phép về đưa mẹ nó lên miền Cực Lạc. Nhà tôi tin tưởng nó, cho vay 6 tháng lương đặng nó đủ phương tiện thực hiện trừ hiếu. Liên tử Hoạnh khăn gói hồi hương, nó không bao giờ trở lại nữa. Nhà tôi bị một cú nặng nề. Từ đó lập trường liên tử của nàng rất vững chắc. Liên tử Hoạnh phản bội tôi, phản bội cái sự gieo rắc tư tưởng dân chủ của tôi. Sau này hễ tôi mở miệng bên vực liên tử, ý như rằng bị nhà tôi kê tù đứng ngay vào miệng